Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1273, trang 1273. Sở Đức tướng quân rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trong vòng một ngày, cơ hồ chạy biến toàn bộ áo lai đế quốc Sở Đức, làm tất cả mọi người nhân tâm hoảng sợ. Vốn dĩ Sở Đức gần nhất ở áo lai đế quốc thân phận liền bất đồng giống nhau, mà hiện tại Sở Đức đột nhiên ở áo lai đế quốc nội nơi nơi chạy, làm người hoài nghi Sở Đức có phải hay không vì giám thị áo lai đế quốc nội tình huống cho nên mới làm như vậy. Chỉ là Sở Đức lại hoàn toàn mặc kệ người bên cạnh ở thảo luận cái gì, hắn thậm chí ở dạo qua một vòng không có kết quả sau, trực tiếp tìm giá phi hành khí, hướng tới ngoài thành bay đi ra ngoài. Thiên địa mênh mang, trên bầu trời cơ hồ không có bất luận cái gì một cái camera, tựa hồ Sở Đức đã sớm đã tự do, hắn trước kia phi thường muốn một lần nữa đạt được tự do. Không hy vọng bị những cái đó camera nhìn chăm chú vào, nhưng mà hiện tại Sở Đức lại liều mạng muốn làm chính mình lại bị vây ở những cái đó camera bên trong, hắn bỗng nhiên cảm giác được trong lòng vô cùng sợ hãi. Vô Mặt năm đó rốt cuộc làm cái gì? Hắn vì cái gì sẽ nghe thấy Vô Mặt thanh âm? Nếu đời trước cái kia thanh âm là Vô Mặt, như vậy vì cái gì đời này này hết thảy sẽ biến thành như vậy? Người luôn là như vậy, Sở Đức lẩm bẩm, mỗi lần đều lưu lại một đống không minh bạch đồ vật. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, giống như là Vô Mặt như cũ còn sống giống nhau, dị vãng. Sở Đức luôn là thích đối Vô Mặt oán giận, hắn đột nhiên ý thức được. Chính mình gần nhất không riêng gì sinh hoạt trở nên bình tĩnh không ít, ngay cả cảm xúc cũng đều trở nên bình đạm không ít, giống như Sở Đức đem chính mình nhất nùng liệt yêu ghét đều cho Vô Mặt, hắn chưa từng có giống đối Vô Mặt giống nhau như vậy hy vọng có một người có thể nhìn chăm chú vào hắn. Cũng chưa từng có giống hận Vô Mặt giống nhau hận quá một người khác, tựa hồ tới rồi cuối cùng, hận Vô Mặt đã trở thành một loại hắn đi tới động lực giống nhau, kia cũng là Sở Đức vẫn luôn đi tới phương hướng, chính là nếu có một ngày, cái này phương hướng đã không có, biến mất, thậm chí còn có một ngày có người bỗng nhiên nói cho Sở Đức hắn hận sai rồi người, kia Sở Đức rốt cuộc nên làm thế nào cho phải? Thậm chí có một ngày có người bỗng nhiên nói cho Sở Đức hắn hận sai rồi người, hắn vẫn luôn cho rằng cái kia hủy diệt hắn sinh mệnh sở hữu hy vọng người mới là cái kia muốn cứu người của hắn. Như vậy Sở Đức rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Người kia sẽ không thật là ngươi đi. Sở Đức lẩm bẩm, ta không tin. Liền tính thanh âm giống nhau đi, nhưng ảo giác người kia thoạt nhìn như vậy đáng tin cậy. Ngươi luôn là một bộ xuẩn không được bộ dáng, rốt cuộc nơi nào giống? Ảo giác người kia chính là vô luận khi nào đều sẽ che ở ta phía trước. Ngươi hiện tại chính là đã chết, ngươi như thế nào che ở ta phía trước? Ngươi, Sở Đức nói đến một nửa đột nhiên có chút nói không được nữa. Ngươi, nhưng thật ra nói a, đương nhiên sẽ không có người đáp lại hắn. Sở Đức chỉ nghe thấy trống rỗng thanh âm, thanh âm này giống như là vô cùng vô tận hắc động, có thể đem người hoàn toàn cắn nuốt. Hắn đột nhiên không dám lại tiếp tục ở chỗ này đãi đi xuống, loại này trống rỗng yên tĩnh thật giống như là ở nhắc nhở Sở Đức hiện tại vô luận hắn tiếp tục nói cái gì đó đều sẽ không có người lại đáp lại hắn giống nhau. Sở Đức quyết định mặc kệ chung quanh phát sinh cái gì, hắn muốn tiếp tục đi phía trước đi, giống như chỉ có đi mới có thể làm Sở Đức không hề suy nghĩ những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, chỉ có đi mới có thể làm Sở Đức tâm một lần nữa an tĩnh lại. Sở Đức tướng quân, gần nhất thật sự có khỏe không? Tiểu phó quan bọn họ lo lắng sốt ruột, căn cứ mọi người tuyên báo, Sở Đức gần nhất đã biến mất thời gian rất lâu, loại chuyện này nếu nói cho người khác, chỉ sợ bọn họ đều sẽ không thể tin được, nhưng là đây là chân thật phát sinh, Sở Đức ở Alice tử vong. Về sau, không những không có thành công nắm giữ áo lai đế quốc quyền to, ngược lại ngồi trên một cái phi hành khí, sau đó đi hướng không đếm được địa phương, quang từ áo lai đế quốc bên kia tuyến nhân nơi đó là có thể nhìn đến, Sở Đức đi qua địa phương quả thực là lại nhiều lại tạp, đã từng hải cách đặc quốc, hiện giờ đã trở thành một mảnh phế tích địa phương. Sở Đức đi qua, đã từng thánh lợi văn thành, Sở Đức đãi quá thời gian dài nhất địa phương, hắn cũng đi qua, mỗi lần áo lai đế quốc các binh lính đuổi tới thời điểm, Sở Đức tổng hội trước bọn họ một bước rời đi. Sở Đức tướng quân rốt cuộc đang tìm kiếm cái gì? Hắn đến tột cùng muốn tìm được cái gì? A ta thật sự đuổi không kịp, máy truyền tin tiến đến tìm kiếm Sở Đức thân binh thở dài một hơi nói, Sở Đức tướng quân đi thật sự là quá nhanh. Căn bản đuổi không kịp hắn. Đuổi không kịp vậy trước đừng đuổi theo. Đem tảng sáng đám kia người dẫn dắt rời đi liền hào. Từ thượng úy nói, gần nhất biết được Sở Đức rời đi áo lai đế quốc về sau, tảng sáng bên kia đột nhiên phái ra vài sóng sát thủ đi ám sát Sở Đức. Áo lai đế quốc này đó thân binh nhóm cơ hồ đều sắp bị hù chết. Nhưng mà kỳ quái chính là Sở Đức ở biết được chuyện này sau lại chẳng quan tâm, hắn tựa hồ căn bản không thèm để ý những cái đó đuổi giết hắn tảng sáng thành viên, chỉ là một lòng một dạ hướng tới phía trước chạy vội, mà tảng sáng bên này phái ra sát thủ cũng chưa bao giờ đối những người khác xuống tay, tựa hồ là cùng Sở Đức hình thành một loại độc đáo ăn ý giống nhau. Áo lai đế quốc bên này các binh lính lo lắng sốt ruột, bởi vì đi ra ngoài thời điểm quá mức vội vàng. Hơn nữa Sở Đức chưa bao giờ quản mặt sau truy chính là người nào. Sở Đức đã gặp vài sóng phục kích, liền tính Sở Đức thân thủ không tồi, gần nhất cũng bị không ít thương. Áo lai đế quốc bên này thân binh nhóm nghĩ trăm lần cũng không ra, Sở Đức tướng quân vì cái gì liền không phản kích đâu. Hắn vì cái gì liền như vậy dễ như trở bàn tay khiến cho tảng sáng những người đó đối hắn xuống tay. Hết chương.